Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên báo đâu đâu cũng thấy tin tức về cô ta. Tâm lý ảo não, đem tờ báo trong tay xé nát, không cam lòng mà để mặc những ý nghĩ này choáng hết tâm tư. Hà Kỳ Lễ cười cười đi vào, đem tập giấy dày trong tay đặt lên bàn cô. Em xem, đây là kịch bản bộ phim tiếp theo của em, lần này là nữ chính thứ hai nhé. Nữ chính thứ hai, tại sao mỗi lần tôi đều chỉ có thể diễn loại phim kém chất lượng như vậy? Đồng Tâm Ni phiền não, hất kịch bản xuống đất. Hà Kỳ Lễ thay đổi giọng ngay lập tức, hừ lạnh. Đây là bộ phim truyền hình 40 tập, dù là nữ chính thứ hai thì cũng có phân lượng rất nặng, cô còn cái gì không hài lòng. Ông không thể tìm một dự án lớn hơn sao? Luôn để tôi diễn những vai diễn lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, tìm một đạo diễn lớn, một dự án lớn đi, được không? Nếu là lúc trước, có được vai diễn này, hẳn là cô đã sung sướng đến phát điên rồi. Nhưng hôm nay nhìn vào, tất cả báo chí đều có những bài báo thật dài viết riêng về Amanda. Cô thấy thật khó chịu lại vừa căm phẫn. Trước kia cô ta cũng không được chú ý nhiều, mà bây giờ lại còn được đánh giá cao hơn cô là sao? Không ai muốn cô diễn những vai diễn dự án lớn, tôi còn biết làm thế nào. Hà Kỳ Lễ sắc mặt ngày càng tối. Đồng Tâm Ni mặc dù nổi tiếng, nhưng cũng không quá mức vượt trội, vẫn chỉ là diễn viên hạng 2-3 mà thôi. Cô khó chịu đập bàn. Amanda sau một đêm là nổi tiếng đến không gì đạp đổ được, tại sao tôi lại không thể chứ? Hà Kỳ Lễ cười ha ha. Cô lấy gì để so cùng cô ta? Cô ta có chỗ dựa là Long Thiểu Thiên, hiện tại đã là ngôi sao châu Á, mà cô vẫn ở đây chỉ là một diễn viên nho nhỏ thôi. Gương mặt xinh đẹp của Tâm Ni vặn vẹo đáng sợ. Cái gì ngôi sao mới, cô ta cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi, may mắn hơn tôi một chút mà thôi, còn không phải là giống tôi, từ cái hang chuột đó bỏ ra sao? Hang chuột gì? Hà Kỳ Lễ bắt được từ trọng điểm, hỏi ngược lại. Hừ, cô ta cũng là người của ca vũ đoàn, cha chết sớm, cũng chỉ còn lại một mẹ vì bệnh lao, nhưng cũng chết rồi. Không hiểu cô ta làm sao mà nương nhờ được Long Thiểu Thiên. Thật không? Cô và cô ta cùng trong một ca vũ đoàn sao? Hai mắt ông ta phát ra tia sáng dị thường. Tôi lừa ông làm gì? Tôi và cô ta lớn lên cùng nhau, việc gì của cô ta tôi không rõ làm sao được chứ? Vậy thì quá tốt rồi. Cô biết được chuyện này, không những có thể kiếm được một món hời, mà còn có thể dựa vào điều này để nhanh chóng nổi tiếng, vận may sẽ đến không ngừng. Rồi ông ta lại khoát tay, chuyện này em cũng đừng quản làm gì cho nhọc công, dù sao có tôi là được rồi. Tâm Ni hử lạnh một tiếng, Long Thiểu Thiên là một người đàn ông không đơn giản, vô cùng khó nói chuyện, đàn ông muốn hắn ta nghe lời chỉ sợ là chưa ra đời, mà không thì cũng không đơn giản một chút nào đâu. Ông ta lại cười vô cùng xảo trá. Hắc, không sai, đàn ông cũng không kháng cự được phụ nữ xinh đẹp. Chuyện này thì phải xem em có bản lĩnh đến quyến rũ Long Thiểu Thiên hay không đã. Ai mà không biết, giới diễn viên châu Á đều là hắn ta định đoạt. Nếu hắn ta coi trọng em, thì một Amanda có là gì? Tâm Ni cau mày, cũng không thèm nghe những gì Hà Kỳ Lễ nói nữa, trong lòng âm thầm hạ một quyết định. Tầng cao nhất tập đoàn Long Thị, một cuộc họp quan trọng lại được bảo mật đang được tiến hành. Tham gia hội nghị, bất luận là ai đều có thể khuynh đảo giới giải trí, trong đó bao gồm Long Thiểu Thiên cùng những thành viên hội đồng quản trị khác. Trần Dư, đúng vậy, chúng tôi dự tính quý sau sẽ bắt đầu kế hoạch quảng bá cho cô ấy. Cơ hội, phong độ của Amanda hiện giờ là hoàn toàn phù hợp, không cần đào tạo thêm vào lúc này nữa. Long Thiểu Thiên cau mày nói, cái cô Amanda kia thật không ổn chút nào, một chút cũng không phối hợp cùng người khác, bộ dạng rất ra vẻ ta đây. Lâm đồng sự tiếp lời ngay. Có cá tính không có gì là không tốt, bây giờ mỗi nghệ sĩ đều có phong cách cùng nét đặc sắc riêng của bản thân mình. Chính sự thẳng thắn nhiệt tình là nguyên nhân cô ấy được mọi người chào đón. Long Thiểu Thiên lý luận. Kiêu căng cũng không sao, ai làm ngôi sao mà không có chút kiêu căng. Nhưng ít ra cô ta cũng phải phối hợp với sự tuyên truyền của công tư chứ. Cô ta luôn thích làm theo ý mình, tính khí cũng rất khó chịu. Vậy chúng tôi còn phải nhìn sắc mặt cô ta mà làm việc hay sao? Vương Đồng Sự từ trước tới nay luôn phát biểu một cách trực tiếp, nói thẳng vào vấn đề. Hiện tại, danh tiếng của Amanda muốn duy trì thêm vài năm là không thành vấn đề. Nhưng là mặt khác, chúng ta cũng cần phải đào tạo người nối nghiệp cô ấy, mai sau đi tiếp con đường của cô ấy. Long Thiểu Thiên không nhịn được tắt thuốc lá. Amanda là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh hay thay thế. Hiện tại nói chuyện này vẫn còn quá sớm, tương lai trong vòng 3 năm, Long Thị còn cần đến cô ấy để đánh vào thị trường Mỹ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, quay sang nhìn nhau rồi lại nhíu mày. Không cần thiết,